Đỉnh cấp lưu manh, chương 1042. Bàn bạc, góc truyện audio.com. Dịch, thỏ, Lisa, ta nghĩ cháu nên đi xin lỗi Phoenix tiên sinh. Seth buông điếu xì gà trong miệng ra, nét mặt nghiêm túc nhìn Monica. Thần sắc Monica không thay đổi, mặc dù cha mẹ đã căn dặn nàng trước khi đi vào đây phải biết kiềm chế bản thân, tuy nhiên bị đối xử phân biệt như thế nàng cũng không muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Cháu có nói gì sai chứ? Bác Seth, cháu hẳn phải biết Phoenix sắp kết hôn với Kira rồi, hắn cũng coi như một thành viên trong gia tộc Monica chúng ta. Seth liếc nhìn sang Mỹ nữ da màu Kira trong giọng nói đã mang theo sự tức giận. Mỹ nữ da màu Kira đứng bên cạnh nét mặt vẫn thản nhiên như thường, dường như cuộc tranh luận không hề liên quan đến nàng. Nếu nói như vậy, Seth cũng không cần đi ra ngoài nữa, bởi vì cháu sắp sửa kết hôn với anh ấy. Monica tựa hồ muốn theo tới cùng, nàng tung ra một quả bom hạng nặng. Những lời này vừa nói ra lập tức kinh động tất cả mọi người xung quanh, ai cũng nhìn nàng như một kẻ điên. Điếu xì gà trong tay Seth không giữ chắc được nữa, rơi xuống đất đem thảm trải sàn đắt tiền đốt thành một cái lỗ nhỏ. Cha mẹ Monica hai người ngơ ngác nhìn nhau, coi như con gái mình muốn tìm một người chủng tộc khác kết hôn cũng phải là người tuổi tác lớn một chút, những gì nàng vừa phát ngôn ắt hẳn chỉ là nói đùa. Hai người cho rằng nàng bị chọc tức mới xử sự như vậy, căn bản chưa kịp suy nghĩ chín chắn. Coi như cậu thanh niên Trung Quốc trẻ tuổi kia là một người bạn quan trọng cũng không nên đùa giỡn kiểu đó. Những thanh niên xung quanh cũng bị lời nói của Monica chọc cười, trên mặt bọn họ như đang cười trên sự đau khổ của người khác. Tìm một bạn trai gốc châu Á cũng được đi, lại còn đi tìm người non nớt như vậy, chả nhẽ nàng ta vốn có sở thích trâu già gặm cỏ non. Mỹ nữ da màu Kira cùng mấy người đêm hôm đó đã chứng kiến qua thực lực của Hướng Nhật thì không hề cười nhạo, bọn họ bảo trì trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì. Tên thanh niên kiêu ngạo cho cậy gần xuồng ban nãy thần sắc trở nên liều lĩnh, khinh bỉ nhìn Monica. Lisa, ta thấy cô bị điên rồi, tìm một thằng da vàng kết hôn, cô định đem cổ phần đang nắm giữ cúng cho gia tộc phải không? Đừng quên vết xe đổ của chú Anthony, nếu như cô nguyện ý, chúng ta sẵn sàng đón nhận. Thần sắc Monica biến chuyển, há miệng định nói gì đó thì bị ánh mắt nghiêm nghị của cha nàng chặn lại. Hướng Nhật một mực đứng cạnh nghe nãy giờ khẽ nhíu nhíu mày, rốt cục đã hiểu quy củ của gia tộc Monica. Hóa ra muốn kết hôn với người chủng tộc khác thì phải lấy ra cổ phần của mình. Anthony lúc trước kết hôn với mẹ của Kira, khẳng định bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng cũng vì điều đó mà trở thành người bị vứt bỏ trong gia tộc. Vẻ mặt Monica âm trầm không nói, Seth bỗng nhiên vẫy tay ý bảo quản gia Memphis rời đi, đoạn quay sang nhìn nàng. Lisa, nếu cháu muốn rách tiên sinh lưu lại ta cũng không có ý kiến, nhưng mà... Nói tới đây, Seth dừng lại một chút nhìn về phía Hướng Nhật. Rách tiên sinh, chuyện tiếp theo chúng ta chuẩn bị nói là chuyện nội bộ, nội dung tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, ngươi có thể cam đoan không? Không thành vấn đề, Hướng Nhật gật đầu một cái, tuy trong lòng khó chịu nhưng nể mặt Monica, hắn đành phải tỏ ra nhẫn nhịn. Nếu như không có Monica ở đây, coi như cầu xin hắn ở lại hắn cũng chả thèm. Rất tốt, Seth vỗ vỗ hai tay tập trung sự chú ý của mọi người, chờ mọi người đều đã nhìn về phía mình, hắn bắt đầu lên tiếng. Là, góc truyện audio.com, như vậy, hôm nay sở dĩ ta tập trung mọi người tới đây, chủ yếu có hai chuyện muốn nói. Ai ai cũng nghiêm túc vểnh tai lắng nghe, hiển nhiên hai chuyện này đóng vai trò khá trọng yếu, nếu không gia chủ sẽ không cẩn thận đem mọi người tập trung lại còn nghiêm cấm cả ngoại nhân. Chuyện thứ nhất mới vừa rồi ta đã nói qua chính là liên quan đến hôn sự của Lisa và Richard, hiện giờ đã hủy bỏ cho nên không có gì phải nói thêm. Yêu cầu duy nhất của ta là hy vọng mọi người thay đổi quan điểm, chuyện này từ đầu tới cuối đều do lỗi của Richard, không can hệ gì tới Lisa, các ngươi làm được không? Vâng, đại đa số mọi người đồng thanh đáp, có một nhóm thiểu số là trả lời chậm hoặc trong giọng nói mang theo vẻ ghen tị hay khinh thường. Tâm trạng của cha mẹ Monica thoáng buông lỏng, đây là chuyện có lợi cho con gái của mình, dĩ nhiên bọn họ không thể phản đối. Chuyện thứ hai, tin tức cha của Kira sáng nay bị trúng gió, mọi người hẳn đều đã biết. Quan sát thấy hắn đã không còn năng lực phát triển công ty cho nên cổ phần trong gia tộc một phần để lại cho Kira, còn dư lại sẽ mang ra trong nội bộ trao đổi, mọi người có thể tự do đấu giá, tiền mặt thu được sẽ do Kira tự mình quản lý. Seth thẳng thắn nói, tất cả mọi người đều khẽ giật mình, hiển nhiên bị tin tức này làm cho kinh động, tất nhiên ngoại trừ Kira ra vì nàng đã sớm được thông chi việc đó trước. Mọi người kinh động cũng không phải vì việc cha Kira là Anthony trúng gió mà vì cổ phần trong tay của hắn. Tuy cổ phần hắn nắm giữ không nhiều nhưng lãi tức hàng năm thu về không ít. Nếu như có thể chấm mốt cổ phần trong tay hắn, không những có thể gia tăng tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ trong tay mình của công ty gia tộc còn có khả năng củng cố địa vị càng thêm vững chắc, lời ăn tiếng nói trong nhà cũng có trọng lượng hơn. Xin hỏi những cổ phần này có bao nhiêu thưa bác Seth? Tên thanh niên kiêu ngạo kia hai mắt sáng lên, có chút không kịp chờ đợi mà hỏi. 35%, ước chừng giá trị vào khoảng 120 triệu. Seth đương nhiên đã tính toán qua, rất nhanh hồi đáp. 120 triệu, đây là một con số không hề nhỏ, những người đang ngồi đây không phải ai cũng có nhiều như vậy, hơn nữa đa phần họ đều nắm giữ bất động sản, cho dù có tài sản giá trị hơn nữa nhưng muốn cầm ra nhiều tiền mặt như vậy, hiển nhiên không dễ dàng làm được. Robert, ngươi có hứng thú không? Thấy mọi người đều bị con số này làm kinh động, Seth nhìn về tên thanh niên kiêu ngạo hỏi. Tên thanh niên kiêu ngạo cau mày, trong lòng đang cân nhắc thiệt hơn, 120 triệu hắn tạm thời không lấy ra được trừ phi bán đi bất động sản đứng tên hắn, hơn nữa phải lấy một số cổ phiếu bên ngoài bán ra, song làm như thế có đáng giá hay không cũng chưa biết trước được. 120 triệu toàn bộ phải là tiền mặt sao? Hắn lại hỏi một câu, dĩ nhiên, Seth gật đầu khẳng định, có thời gian quy định khi nào không? Tên thanh niên kiêu ngạo hỏi tiếp, sáng ngày mai lúc 10 giờ, nếu như bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Seth trả lời, trong mắt thoáng qua một tia sáng thâm thúy. 10 giờ, không thể nào, nghe được thời gian, tên thanh niên kiêu ngạo trở nên kích động, vốn con số đã rất lớn, còn quy định ngay 10 giờ sáng hôm sau, coi như đi vay mượn ngân hàng cũng không tài nào kịp. Nếu như ngươi không có khả năng, thì người khác sẽ có. Lisa, ý của cháu sao? Seth nhìn về phía Monica cũng đang. gocchuyenaudio.com, nhăn mày trầm mặc, đây mới là đối thủ lớn nhất tối nay của hắn. Cháu cần biết một điều, bác Seth cũng sẽ đấu giá phải không? Monica thấy mình đã trong tầm ngắm, nàng đưa ra vấn đề mấu chốt. Thần sắc trên mặt Seth hơi đổi nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, gật đầu một cái nói. Dĩ nhiên rồi, ta cũng là một thành viên trong gia tộc Monica mà. Cách chương.